Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 77, Hoàng Tổ, góc truyện audio.com. Ngay tại Thái Ất Môn đại quân, võ thần điện các cao thủ trùng trùng điệp điệp chạy tới thần võ đại lục thời điểm, quỷ ma nơi sâu xa của đại lục cũng đều bay lên cái này đến cái khác đại quân. Những đại quân này chính là ấp ủ thật lâu Âm Quỷ Tông đại quân. Chỉ gặp Âm Quỷ Tông đại quân cuồn cuộn như hằng sa, liếc nhìn lại, vậy mà không nhìn thấy bờ, đầy trời đầy đất đều là Âm Quỷ Tông, thân là quỷ ma đại lục thế lực tối cường, nắm trong tay quỷ ma đại lục cơ hồ một nửa thế lực. Quỷ ma đại lục là hàng nguyên vị diện mạnh nhất lớn nhất một cái đại lục một trong, một nửa thế lực có bao nhiêu đế quốc, có bao nhiêu hoàng triều, có bao nhiêu gia tộc, cái này đến cái khác đại quân đế quốc hội tụ vào một chỗ che khuất bầu trời, gió vân vi chi biến sắc. Mỗi một cái đại quân đế quốc người mặc chiến khải cũng khác nhau. Mỗi một cái đại quân đế quốc đều có 100 triệu binh lực. Mà lại cái này 100 triệu binh lực là mỗi một cái đế quốc tinh nhuệ nhất binh lực. Hết thảy hơn 100 cái đế quốc, riêng là đại quân đế quốc liền có hơn 100 triệu. Cái này cũng chưa tính Âm Quỷ Tông bản tông đệ tử cùng quỷ ma đại lục cái khác hoàng triều, gia tộc khác binh lực. Âm Quỷ Tông đại quân chỗ quá cao không, quỷ ma đại lục tất cả đế quốc, tất cả thành trì, tất cả gia tộc cường giả ai cũng run như cầy sấy. Mà một chút đế quốc lão tổ tông nhìn thấy Âm Quỷ Tông phía trước nhất cái kia hai cái mặt mũi tràn đầy che kín kỳ quái phù văn lão giả lúc càng là rung động hãi nhiên. Là Âm Quỷ Tông hoàng tổ, Âm Quỷ Tông hoàng tổ vậy mà xuất thế, có lão tổ nhìn xem một người trong đó, run giọng nói. Âm Quỷ Tông hoàng tổ, một tôn tồn tại cực kỳ cổ lão, tại hai cái thời đại trước đó, liền đã ẩn thế không ra. Hoàng tổ là ai? Một vài gia tộc gia chủ nhìn thấy nhà mình lão tổ như vậy kinh ngạc bộ dáng, không khỏi nghi hoặc. Nó lão tổ thanh âm vẫn khó đè nén rung động hãi nhiên. Hoàng tổ, hắn là Âm Quỷ Tông Tăng Ngọc Đại Nhân Sư Thúc Tổ. Cái gì, Tăng Ngọc Đại Nhân Sư Thúc Tổ? Một đám cường giả kinh hãi. Tăng Ngọc chính là Âm Quỷ Tông đương nhiệm tông chủ sư phụ. Tại hàng nguyên vị diện hiện tại thập đại cao thủ bên trong xếp hạng thứ ba. Mà Hoàng tổ, lại là nó sư thúc tổ. Tu vi kia chính là cỡ nào kinh thiên động địa. Hoàng tổ bên cạnh vị lão già kia là ai? Đám người kinh ngạc bên trong, không khỏi nghi hoặc hỏi. Nhưng là không ai nhận được hoàng tổ bên người lão già là ai. Bất quá, nếu có thể cùng hoàng tổ song hành, nghĩ đến cũng là một tôn không kém gì hoàng tổ tồn tại. Cùng hoàng tổ song hành lão già Đường Tịch thanh âm bén nhọn. Lão hoàng, kỳ thật giết một cái hậu bối cần phải hưng sư động chúng như vậy. Kỳ thật một mình ta đi qua là được rồi, trực tiếp đem kia cái gì Lộ Nhất Bình đầu người bẻ xuống là được rồi. Hoàng tổ lắc đầu thanh âm có chút trầm thấp đục ngầu hai mắt nhìn về chân trời. Ta muốn đích thân đem Vĩnh Dạ Chi Đồng mang về, mà lại thiên thần hà lần này ngược dòng, là trăm vạn năm kỳ hạn đi ra đồ vật hẳn là bất phàm. Ngay cả cửu tuyệt đại nhân đều xuất thế, cửu tuyệt đại nhân lần này xuất thế chưa hẳn không phải hướng về phía thiên thần hà mà đi. Còn có cô lão quỷ, Bạch Vô Thường bọn hắn cũng đã xuất thế. Đường Tịch nghe chút giật mình, cửu tuyệt đại nhân xuất thế. Hoàng tổ gật đầu, góc truyện audio.com. Không sai, lần này thiên thần hà ngược dòng, nói không chừng có thể xuất hiện gia tăng thọ nguyên đồ vật. Cho dù là thiên thần cường giả, thậm chí là siêu việt thiên thần tồn tại, thọ nguyên cũng có cực hạn, không ai có thể trường sinh bất tử cùng trường sinh bất lão. Cho nên, đối với sống đầy đủ dài lão quái vật mà nói, cái gì công pháp, cái gì thần binh đều không trọng yếu là gia tăng thọ nguyên đồ vật. Cách mỗi một vạn năm, thiên thần hà liền sẽ ngược dòng, vô số bảo bối xuất thế, nhưng là mỗi 100 vạn năm, sẽ xuất hiện hãn thế đồ vật. Hoàng tổ lại nói, trăm vạn năm trước nghe nói từng xuất hiện một gốc trăm vạn năm cấp bậc cửu thải thần chi. Trăm vạn năm cấp bậc cửu thải thần chi, lão giả Đường Tịch giật mình. Cửu thải thần chi vốn là gia tăng thọ nguyên đồ vật trăm vạn năm cấp bậc đây tuyệt đối là hãn thế. Hoàng tổ gật đầu, bất quá thời gian quá xa xưa, không thể nào khảo cứu, mà lại thần điển cũng không có ghi chép việc này, cũng không biết là thật là giả, đây là ta tại nơi nào đó động phủ một khối tấm bia nát bên trên nhìn thấy ghi chép. Ám Tịch Đại Lục, cực bắc chính là một vùng tăm tối liên miên bất tuyệt dãy núi. Nơi này, chính là ám ma điện tổng bộ chỗ. Lúc này, ám ma điện đại quân cũng đều trùng trùng điệp điệp mà lên tiến về thần võ đại lục. Ám ma điện đại quân mặc dù không có Âm Quỷ Tông đại quân như thế như là dòng sông hằng xa, nhưng là cũng đều cực kỳ to lớn, mà lại dưới trướng đại quân đế quốc khí thế của nó cường đại, không kém gì Âm Quỷ Tông đại quân đế quốc. Ám ma điện đại quân người cầm đầu, thì là một cái hai mắt u lục khô gầy như củi lão giả này, chính là lúc trước Âm Quỷ Tông hoàng tổ trong miệng cô lão quỷ. Cô lão quỷ, họ cô, bản danh không ai biết. Lão Tổ Tông, vừa nhận được tin tức Võ Thần Điện Cửu Tuyệt Võ Thần Đại Nhân đã xuất thế cùng Võ Thần Điện các cao thủ chính chạy tới Thần Võ Đại Lục. Ám Ma Điện Điện Chủ Ân Xanh đối với cô lão quỷ cung kính thanh âm. Còn có Hoàng Tổ, Bạch Vô Thường, Khương Dục cũng chính chạy tới Thần Võ Đại Lục. Cô lão quỷ ừ một tiếng, hồi ức nói. Những lão gia hỏa này không biết bây giờ thực lực tinh tiến không có. Ám Ma Điện Điện Chủ Ân Xanh nói ra. Nghe nói Hoàng Tổ lần này xuất thế cũng là vì Lộ Nhất Bình kia Vĩnh Dạ Chi Đồng. Lần này Ám Ma Điện, một trong những mục đích cũng là Vĩnh Dạ Chi Đồng. Cô lão quỷ âm thanh lạnh lùng nói. Lần này, ta tất đoạt Vĩnh Dạ Chi Đồng. Ám Ma Điện đám người không người nào dám lên tiếng. Mà Thái Ất Đại Quân, Võ Thần Điện Đại Quân, Âm Quỷ Tông Đại Quân, Ám Ma Điện Đại Quân, Hoàng Tuyền Ma Tông Đại Quân xuất động tin tức truyền ra, hàng nguyên vị diện thế lực khắp nơi đều biến sắc. Thái Ất Môn Khương Dục Đại Nhân tự mình xuất Thái Ất Môn Đại Quân đến đây, thề giết Lộ Nhất Bình. Võ Thần Điện Cửu Tuyệt Võ Thần Đại Nhân rốt cục xuất thế. Âm Quỷ Tông Hoàng Tổ Ám Ma Điện Cô Lão Quỷ, Hoàng Tuyền Ma Tông Bạch Vô Thường, vậy mà đồng thời xuất thế. Trận chiến này, tất nhiên thiên băng địa liệt. Thần Võ Đại Lục Vân Gia trong Tổng Phủ Vân Gia gia chủ Vân Vi nghe được tin tức cảm khái nói. Vân Gia thiếu chủ Vân Hải Thiên cũng cảm khái nói. Lộ Nhất Bình này, đáng tiếc như cho hắn đầy đủ thời gian, hắn chỉ sợ có thể hoành ép một thời đại đi. Vân Gia gia chủ Vân Vi lắc đầu. Hoành ép một thời đại, như thế nào dễ dàng như vậy? Góc truyện audio.com. Hắn mặc dù để cho người ta kinh diễm, nhưng là còn kém rất nhiều. Vân Gia thiếu chủ Vân Hải Thiên nói ra. Nghe nói năm đó Thánh Ma Đại Nhân hoành đè ép ba cái thời đại, vô địch ba cái thời đại. Vân Gia gia chủ Vân Vi một mặt sùng bái. Thánh Ma Đại Nhân đích thật là cận cổ đến nay kinh diễm nhất người, không người có thể đưa ra tả hữu. Sau đó nói, Thiên Thần Hà sắp ngược dòng, chuẩn bị một chút chúng ta cũng tiến về Thiên Thần Sơn, thuận tiện nhìn xem Lộ Nhất Bình là thế nào chết. Vâng, phụ thân đại nhân, theo Thiên Thần Hà sắp ngược dòng, Thần Võ Đại Lục các phương cường giả cũng đều bắt đầu chạy tới Thiên Thần Sơn. Thiên Thần Hà vượt ngang mấy cái đại lục nhưng là đầu nguồn, là tại Thiên Thần Sơn. Càng đến gần đầu nguồn địa phương, bảo bối liền càng nhiều, mà lại bảo bối liền càng chân quý. Lộ Nhất Bình cùng Thượng Cổ Tà Thần Cường Lương cũng sớm liền tới đến Thiên Thần Sơn, sừng sững tại Thiên Thần Sơn chi đỉnh. 9 giờ tối còn có một canh, cách chương.